Cực phẩm thần y chương 2039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2039 Lư Bảo Quốc lại lấy làm kinh hãi với tư cách là cậu chủ nhà họ Lư, biết rất nhiều chuyện mà những người khác không biết. Nói cách khác, anh ta biết nhà họ Vũ thuộc Quỷ Môn Quan, một trong bốn dòng họ lớn nhất. Mà nhà họ Vũ lại có bốn mạch, trong đó mạch chính được coi là mạch thế lực mạnh mẽ nhất. Nếu Vũ Nhược Uyên đến từ mạch chính của nhà họ Vũ thì bối cảnh này càng tuyệt vời, ít nhất thì sự lợi hại bỏ xa nhà họ Lư. Nghĩ tới đây, anh ta mặc dù không cam lòng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hóa ra là cô Vũ có hứng thú đến chơi. Nếu anh ta là em của cô, nể mặt nhà họ Vũ, chuyện ngày hôm nay cứ bỏ qua vậy đi. Cậu Tĩnh, chúng ta đi. Tất cả mọi người xung quanh lại bàn tán xôn xao. Cậu chủ Lư Bảo Quốc vậy mà nhận sợ rồi, hóa ra nhà họ Vũ lại là trùm sò như vậy. Xà Văn Tĩnh hơi không cam lòng, nhưng cũng biết tình thế còn mạnh hơn người, hung hăng chừng Trần Gia Bảo một chút cùng Lư Bảo Quốc, An Nhạc tầm mấy người bọn người đang chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đột nhiên, giọng Thu Vũ Liên ở phía sau vang lên. Đám người Lư Bảo Quốc ngừng lại bước chân một chút, quay đầu lại, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ, nói. Các người còn muốn thế nào? Thu Vũ Liên đầu tiên nhìn Trần Gia Bảo một chút, tiếp đến đi tới bàn rượu của bọn Lư Bảo Quốc lúc trước, bưng lên ly rượu hạ độc kia. Sắc mặt An Nhạc Tầm lập tức biến đổi, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Từ Như Phương kinh ngạc một hồi, đây không phải ly rượu của mình sao? Thu Vũ Liên nhìn xung quanh mấy người Lư Bảo Quốc một chút, cuối cùng nhìn về phía An Nhạc Tầm, lạnh lùng thốt lên. Bên trong ly rượu này rốt cuộc có vấn đề không? Vũ Nhược Uyên vừa tới không bao lâu, cũng không biết chuyện đã xảy ra lúc trước, thấy thế có chút kinh ngạc, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Chuyện này, An Nhạc Tầm vừa muốn phủ nhận, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của đối phương, chột dạ một chút. Đôi môi ngập ngừng nói không nên lời, mặt mày Từ Như Phương trong phút chốc trở nên nhợt nhạt, chẳng lẽ ly rượu này thật sự có vấn đề? Rốt cuộc có vấn đề hay không? Thu Vũ Liên hỏi lại một lần, Từ Như Phương lặng yên nắm chặt nắm đấm, vội vàng nói. Nhạc Thiên, anh nhanh nói cho cô ta, trong rượu không có bỏ thuốc đi. An Nhạc Tầm vẫn do dự nói không nên lời. Từ Như Phương sắc mặt càng thêm trắng bệch, Lư Bảo Quốc còn muốn tranh thủ thời gian trở về chữa trị, không nhịn được nói. Để tôi nói cho các người biết, trong rượu đúng là bỏ thuốc. Cậu chủ cảnh thích Từ Như Phương, thừa dịp lúc Từ Như Phương đi vệ sinh tôi đưa thuốc bột cho An Nhạc Tầm, An Nhạc Tầm chính tay bỏ thuốc vào. Chẳng phải có chút chuyện này thôi à, lề mà lề mề, không đàn ông chút nào cả. Cậu Tĩnh, chúng ta đi nhanh đi, đi sớm một chút còn có thể trở lại bình thường. Xà Văn Tĩnh gật gật đầu, ôm lấy cổ tay cùng Lư Bảo Quốc bước nhanh rời đi. Sắc mặt Từ Như Phương trắng bệch, lại không có một chút hồng hào nào, quay đầu nhìn về phía An Nhạc Tầm, tức giận khó tin được nói. An Nhạc Tầm, tôi là bạn gái anh, sao anh có thể đối xử như vậy với tôi? Còn đích thân bỏ thuốc muốn đưa tôi lên giường người khác. Anh có còn là đàn ông không? An Nhạc Tầm biến sắc, đột nhiên phịch một tiếng ngã quỵ dưới đất, vừa rơi nước mũi vừa rơi nước mắt nói. Như Phương, em nhất định phải tin tưởng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Lư Bảo Quốc bắt anh làm vậy, thực lực của gia tộc bọn họ mạnh, nếu như anh không làm thế, anh coi như xong đời. Cách chương.